Hello, xin chào tất cả các đậu hữu, chào mừng các đậu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Lão Ma. Thì tiếp tục hôm nay Bách xin gửi đến các đậu hữu tập 83 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo của tác giả Bạo Tạc Tiểu Nở Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở cuối tập trước, Bùi Lăng đã hoàn thành xong cái phần khảo đệ của mình rồi. Nhân tiện hắn cũng hoàn thành luôn cái phần khảo đệ của Chu Vũ Ly cùng với là Tiệt Tâm Tử. Sau nói chung là khó khăn trắc trở, bị cả đám người bao vây quấy rối, thì Bùi Lăng cũng quyết định là ở trước mặt của mọi người luyện một cái lò đan dược cho mọi người thấy. Rồi lúc này hắn mới có thể là thông thả để mà đi tới cung phụ viện để nộp khảo đề, chính thức thông qua cái vòng thi đình của mình. Trên đường đi thì hắn gặp được thập cửu hoàng tử Trung Quỳ Hy. Trung Quỳ Hy lúc này mới là đưa Bùi Lăng đi tới cung phụ viện, rất là nể phục tài năng của Bùi Lăng. Rồi vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 83 của bộ truyện dài kỳ Hệ thống thiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Cung Phụng Viện thì nằm ở góc đông bắc của Hân Tị Quán, là một cái tòa tiểu viện đỉnh bằng nằm ở bên trong một cái khu rừng tùng. Gió qua bốn phía, tiếng lá thông reo trận trận, lá kim lật qua lật lại, thời khắc có thể nhìn thấy ở bên trong nghỉ lại không ít chim quý thú lạ. Những phi cầm tẩu thú này cũng không có sợ người, nhìn thấy Trung Quỳ Hy mang theo Bùi Lăng đến đây, chẳng những là không có kinh hoảng chạy loạn, ngược lại càng là nhiều hứng thú vây xem. Hai người tới trước cửa của tiểu viện, chưa đưa tay chỉ thấy cửa sân càng két một tiếng chủ động mở ra, lộ ra một cái đình viện rộng rãi ở bên trong. Đình viện khoáng đạt, nhìn liếc qua đã thấy ngay, bậc thềm bằng gạch xanh ở phía dưới đất, bên trong một cái nơi hẻo lánh thì trồng một cái gốc gỗ thông cao lớn không kém chút nào so với cái gốc ở phía ngoài đình viện. Trên đó thì đứng thẳng một chút chim muông gọi nhỏ kêu to, đầy đình dây leo trận trận phảng phất như là lâu rồi không có người thu thập. Trung Quỳ Hy tận lực thả nhẹ bước chân đi vào, Bùi Lăng chú ý tới cũng vội vàng lập theo. Chỉ thấy cái vị thập cửu điện hạ này không chậm trễ chút nào, đi về một cái căn phòng thứ nhất ở hướng tay trái của mình. Căn phòng kia mười phần đơn sơ, ngay cả cánh cửa cũng không có. Đứng ở trong hành lang, liền có thể nhìn thấy bên trong là bố cục giống như một cái phòng luyện đan. Một nơi hẻo lánh, ngồi xếp bằng lấy một cái vị lão giả râu dài, áo bào đỏ, chính là cầm một cái đoạn linh thực giống như là một cái cây gỗ khô, trầm tư suy nghĩ. Thỉnh thoảng từ trong túi trữ vật ở trong tay lấy ra hai cái gọi dược liệu gì đó, khoa tay múa chân, giống như là đang suy tư về một cái năng đề gì. Phát giác được có người tới cũng không có ngẩng đầu, chỉ là thuận miệng nói: "Nếu thập cửu nè, người không cố gắng đi suy nghĩ đề mục thi đình của mình, chạy tới đây làm cái gì, lão phu cũng sẽ không giúp người làm cái việc riêng tư đâu nha." "Ồ, Trung Cung Phụng nè, ta làm sao dám bất tuân pháp lệnh của hoàng triều chứ?" Trung Quỳ Hy tiến lên thi lễ một cái, mỉm cười nói: "Đề mục thi đình của ta đã tử tám lô rồi, lô lô đều thất bại, dưới mắt tâm lực hao tổn cực lớn, vì vậy dự định là chậm khẩu khí lại một chút rồi mới tiếp tục nha. Lần này đến là bởi vì cái vị vương đạo hữu này nè đã bổ túc tàn phương của hắn rồi, dự định đến đây để mà nộp khẩu đề." "Hả?" Cái vị Chu Cung Phụng kia nghe vậy, cái động tác cầm lấy dược liệu hơi dừng một chút, nhưng sau đó lại giống như không có việc gì, ngẩng đầu nhìn một chút Bùi Lăng, nhàn nhạt mở miệng nói: "Khẩu đề của ngươi là cái gì, thiếu bốn cái vị dược tài nào?" Bùi Lăng trả lời: "Khẩu đề của vãn bối là bổ túc tàn phương của ngũ nguyên phá chứng đan, thiếu bốn vị dược tài là mông mộc thụ, lòng vực thảo, lòng vực thủ quả, còn có điều lệ sâm." "Ngũ nguyên phá chướng đan." Chu Cung Phụng hơi hồi ức một chút, âm thầm gật đầu: "Không sai, cái đạo khảo đề này là bị cố ý bỏ rơi bốn cái vị chủ tài, mà bốn cái vị chủ tài đó hoàn toàn chính xác như là Vương Cao này nói." Ngữ khí của hắn nghiêm túc một chút, cũng là ôn hòa thêm mấy phần: "Nói một chút đi, thiếu khuyết hai cái bước trình tự nào?" "Trình tự?" Sắc mặt của Bùi Lăng cứng đờ, hắn đều là do hệ thống ủy trị, nào biết được cái con mẹ trình tự trình tiết gì. Thấy Chu Cung Phụng cùng với Trung Quỳ Hy đều gấp gúc nhìn mình chầm chầm, Hắn cố tự trấn định nói, vãn bối sức thần tán tu truyền thừa không có được trọn vẹn, đối với rất có nhiều thủ pháp trình tự gì đó cũng không biết nên hình dung như thế nào. Dạng này đi, vãn bối tại chỗ luyện chế một cái lò ngũ nguyên phát chứng đan nha. Nói xong, hắn cũng không chần chờ Chu Cung Phụng đồng ý hay không, hắn cấp tốc lấy ra quy hạt các tượng Thái Bình Vạn Niên Lô, giải trừ phong ấn của một viên độc đan bên trong thể nội ở trong lòng mặt điểm. Hệ thống, ta muốn tu luyện một khóa ủy trị liền năng thực ngũ nguyên phá chứng đan. Làng càng, hệ thống tu trần trí năng tận tỷ vì ngày phục vụ một khóa ủy trị trí năng thăng cấp. Hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện, thì kỹ nhắc nhở, trong lúc tu luyện, túc chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể. Mời, không nên kinh hoảng. Hệ thống lập tức hưởng ứng. Làng càng, hệ thống bắt đầu vì ngày tu luyện, luyện đan thuật, ngũ nguyên phá chứng đan. Gặp hắn đã châm lửa khai lò, Chu Cung Phụng cũng đem râu dài của mình vuốt vuốt bình tĩnh nhìn. Mắt thấy bụi lăng nước chảy mây trôi xử lý dược liệu, dung hợp đan dịch, điều tiết khống chế đan hỏa. Chung Quỳ Hy không tự chủ được mà nhìn như si như sai, cũng không chớp mắt một cái. Chu Cung Phụng thì thần sắc bình thản, mãi cho đến khi một cái lò đan này nhanh tới luyện chế kết thúc. Lúc đó mới đánh giá khuôn mặt trẻ tuổi của Bùi Lăng, lại cảm nhận được thể nội của hắn sinh cơ bừng bừng, mới khẽ vuốt cầm. Tinh chuẩn, ngắn gọn, trôi chảy, nhưng cũng đáng tiếc. Thủ pháp luyện đan của người này mặc dù quen thuộc trôi chảy, thậm chí là không thể bắt bẻ cái gì, nhưng lại thiếu khuyết linh tính. Như thế, đan dược luyện chế ra tới, dược hiệu cố nhiên là không có vấn đề, nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào lối mòn cách cũ, khó mà đi đến đỉnh phong chân chính. Bất quá ở cái tuổi này, có thể có cái dạng tiêu chuẩn như thế này rồi, xem như cũng là hậu bối có thiên phú phi thường là cao quý. Sau một lát, nhìn xem Bùi Lăng từ trong lò luyện đan lấy ra 15 viên cực phẩm đan dược, Chu Cung Phụng chỉ nhìn lướt qua, liền gật đầu nói. Không sai, đích thật là ngũ nguyên phái trước đan, người thông qua rồi. Trong lòng của Bùi Lăng vui mừng, không đợi hắn mở miệng, liền nghe Chu Cung Phụng ngay sau đó hỏi tiếp. Tam giáo bàn thử tri đình, một phần công pháp địa giai cất giữ bên trong bí khố, lục phẩm lò luyện đan cùng với Nam Kham Mộng Hỏa, người muốn chọn cái nào? Giảng bối muốn Nam Kham Mộng Hỏa. Bùi Lăng không chậm trễ chút nào nói ra. Nghe như vậy, Chu Cung Phụng lại phi thường sáng khoái, đưa tay hướng vào trong hư không nắm một cái. Rất nhanh, một cái đám hỏa diễm như mộng như ảo, như có như không xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Tâm niệm của Chu Cung Phụng vừa động, một cái đoàn băng tinh trống rỗng mà sinh ra, đem cái ngọn lửa này phong cấm tại bên trong đó. Sau một khắc, băng tinh bao vây lấy hỏa diễm bỗng nhiên xuyên thấu không gian, xuất hiện tại ngay trước mặt của Bùi Lăng. Bùi Lăng đưa hai tay đem nó thu nhập vào bên trong túi trữ vật, chắp tay nói, đa tạ Chu Cung Phụng. Đa tạ cái gì, đây là đồ vật người nên có được. Chu Cung Phụng cũng không lắm để ý nói. Văn thư của người tham gia tri đình đâu, lấy ra đây cu. Thấy Bùi Lăng làm theo lời lấy ra, cổ tay quắn khẽ động một cái, không biết từ đâu mang tới một cái con dấu. Sau khi ấn lên, lại bấm niệm pháp quyết, lấy ra một đạo khí tức của mình, đánh vào trong đó. Chợt đem văn thư giao trở lại cho Bùi Lăng, khẽ vuốt cầm nói. Rốt trần quyền của ngươi vào, thôi động nó đi cô. Bùi Lăng thì không rõ ràng cho lắm làm như thế có tác dụng gì, nhưng vẫn là làm theo. Chân nguyên vừa mới rót vào, không có bao nhiêu, thì chỉ thấy văn thư đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng trắng thật lớn, trong nháy mắt đem hắn bao lại. Sau một khắc, cả người Bùi Lăng đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy cảnh này, Chung Quỳ Hy biết Vương Cao đã bị truyền tống vào bên trong tiểu tự tại thiên rồi. Tiểu tự tại thiên có thể rột rửa nhục thân cùng với thần hồn của người tiến vào, ở bên trong chờ đợi thời gian càng dài thì hiệu quả sẽ càng tốt. Chỉ là từ trước đến nay, chỉ có trong lúc luyện đan đại điển, luyện đan sư thông qua thi đình mới có thể hưởng thụ được cái đãi ngộ tiến vào tiểu tự tại thiên. Mà người dẫn đầu thông qua thi đình tự nhiên là càng chiếm được tiện nghi. Từ trước đến nay, cái dạng giống như Vương Cao này, một ngày đầu tiên liền có thể đi vào, có thể nói là phượng mau lân giác. Càng không nói tới, thi đình năm nay đề mục lại khó khăn tới như thế. Nghĩ tới đây, Chung Quỳ Hy thấy thần sắc của Chu Cung Phụng bình tĩnh như trước, hắn nhịn không được hỏi. Chu Cung Phụng nè, cái Vương Cao này chỉ dùng một ngày liền có thể bổ túc tạo phương rồi, hắn làm bằng cách nào vậy hả? Chu Cung Phụng tiếp tục xuất ra cái đoạn linh thực giống như là cái đoạn gỗ khô kia, nhàn nhạt nói: không có biết. Thấy Chu Quỳ Hy muốn nói lại thôi, tự hồ là còn muốn dây dưa, hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Ngươi cùng với người ta hiếu kỳ, người khác làm như thế nào ta gài đầu đen liền trong qua thi đình, còn không bằng nghĩ thêm chính mình, xem khảo đệ của chính mình muốn như thế nào giải quyết chứ. Nói cũng không đợi Chung Quỳ Hy trả lời, liền phất ống tay áo một cái. Chung Quỳ Hy lập tức cảm thấy hắn trở nên hoảng hốt, chờ lúc lấy lại tinh thần, đã đứng ở bên ngoài đường tùng. Mà nguyên bản sau lưng là một cái đường mòn nhỏ rất là dễ thấy, cũng đã biến mất không thấy đâu nữa. Lọt vào trong tầm mắt của hắn chỉ có rừng tùng ào ào, phi cầm thổ thú dương dương tự đắc. Hắn sợ sệt một lát, nhưng lại bất tri bất giác cười ra một tiếng. Chu Cung Phụng nói không sai, dưới mắt đối với mình mà nói, vấn đề trọng yếu nhất không phải là tìm hiểu bí mật của người khác, mà là như thế nào giải quyết được khẩu đề của mình. Nghĩ như thế, Chung Quỳ Hy lại cất bước, hướng về chỗ định viện của mình mà đi tới. Ở một chỗ khác bên trong tiểu tự tại thiên, biển mây. Biển mây ở đây liên miên bất tuyệt. Trước mắt của Bùi Lăng một trận biến ảo liền xuất hiện ở bên trong cái mảnh biển mây này. Hắn phóng sức tầm mắt nhìn tới, ở bên dưới vòm trời màu xanh lam, biển mây trắng nõn cuồn cuộn vô tận, xếp như là núi chồng như biển. Nơi xa mơ hồ nhưng dòm thấy một vòng kim quang tựa như là nắng gắt, hướng về phía cái biển mây để cho bọn chúng sáng lặng thêm một vòng kim sắc. Dưới chân của hắn thì trống rỗng, phản phất như cái gì cũng không có, nhưng hắn lại chưa từng hạ xuống, mà là thật tốt đạp đứng bên trên đám mây. Bùi Lăng có chút bừng tỉnh thần thức, ký ức trong chốc lát có chút trống không, giống như là bị một cái lực lượng gì đó xói đi đồng dạng. Nhưng sau một khắc, trong mắt của hắn bỗng nhiên dâng lên vô số những phù văn nhỏ bé, bên tai có trận trận thanh âm dông tố truyền đến. Về sau rất nhanh liền nhớ tới trong khoảng thời gian này hết thảy phát sinh chuyện gì. Không đợi Bùi Lăng kịp phản ứng, cảnh vật bốn phía bỗng nhiên biến ảo, một đạo dòng sông trống rỗng hiện ra, một phàm nhân bị chìm mình trong đó, chim chim nổi nổi thỉnh thoảng vươn tay để mà kêu cứu. Bùi Lăng hơi nhíu mày, chợt vẫy tay cách không đem hắn thu lên trên bờ. Rất nhanh cảnh vật lại lần nữa biến ảo, lần này hắn nhìn thấy là mấy tên sơn phỉ chính là cầm đao cầm kiếm truy sát một phụ nữ trẻ tuổi cùng với một đứa bé. Phụ nhân kia dáng người yểu điệu mỹ mạo, váy áo thì bị tàn tạ rách nát, lúc chạy hoa dung thất sắc, nhìn lại có một phen đặc biệt là sơ hở. Bùi Lăng không chút suy nghĩ nhiều, tiện tay đánh ra một đạo kình khí đem phụ nữ cùng với đứa bé kia cứu. Thấy phụ nhân quỳ xuống hướng mình nói lời cảm ơn, xương quang ẩn hiện, bử lú lú, hắn trực tiếp từ trong túi trữ vật lấy ra một cái kiện áo bào rất là kín đáo, quay đầu rồi ném đi, vì đó mà che đậy lại bử của nàng. Ngay sau đó là đủ cái loại tràng cảnh hiện ra. Mới đầu là phàm nhân bị phàm nhân mưu hại truy sát, về sau là phàm nhân bị tu sĩ luyện khí kỳ sát hại, về sau lại là phàm nhân bị tu sĩ trúc cực kỳ bức bách. Bùi Lăng mặt không biểu tình, lần lượt cứu người. Rất nhanh tràng cảnh lại biến thành tranh đấu ở giữa tu sĩ và tu sĩ. Lần này xuất hiện ở trước mặt của hắn là hai tên tu sĩ trúc cực kỳ đấu pháp. Một người trong đó thật sức bi phẫn, nổi giận nói: con mẹ nó xúc sinh, ta xem ngươi là tri giao hậu hữu, ngươi lại ngấp nghé pháp bảo gia trị của ta, thừa dịp ta ra ngoài mưu hại toàn tộc của ta, còn đớp vỡ của ta, hôm nay ta tất giết ngươi rồi. Một người khác cũng không có nói nhiều, trực tiếp động thủ. Rất nhanh cái tu sĩ bi phẫn kia bị ám toán cấp tốc lạc bại. Thấy tình cảnh này, Bùi Lăng lập tức xuất thủ giúp đỡ, để cho người này chính tay giết cù địch của hắn, đại thù được báo. Cuối cùng tu sĩ kia đề nghị lấy pháp bảo gia truyền của mình để làm thù lao, Bùi Lăng liền một mặt khước từ, trực tiếp rời đi. Đi không bao xa, hắn lại tiến vào bên trong một cái huyễn cảnh khác. Lần này hắn nhìn thấy, thấy cái ôn dịch gì thì ông tác không có miêu tả. Lúc này trong cung phụng viện, Chú Cung Phụng ngồi xếp bằng, trước mặt trống rỗng lơ lửng ra một cái mặt thủy kính cao mấy thước. Hắn nhìn xem bên trên thủy kính, vương cao đang biểu hiện ra, khẽ gật đầu. Tại dưới tình huống ký ức bị che đậy, nhiều lần xuất thủ cứu người mà lại không ngấp ngá, sắc đẹp của kẻ yếu, không thu lấy bảo vật gia truyền của người mình cứu được. Cái vương cao này chẳng những là bản tâm hướng thiện, mà càng hiếm thấy hơn chính là không có tham lam. Cái dạng tâm tính này rất là không tệ à. Phải biết Chu Cung Phụng vừa rồi nhìn như tùy ý, kỳ thật tại thời điểm vương cao sớm đi vào trong tiểu viện, hắn liền âm thầm lấy thần niệm kiểm tra thân phận của người này một phen. Về sau liền phát hiện, thể nội của đối phương ẩn giấu một cái con cổ trùng, phần bụng thì lại phong ấn đại lượng độc đan cùng với ít độc đan. Khí tức của cổ trùng cùng với bản thân của Vương Cao này giống nhau như đúc, không giống như là bị người khác hạ cổ, càng giống như là đối phương tự mình nuôi dưỡng. Dù sao cũng là tán tu tới từ ngoại cảnh, nuôi cổ cũng không phải là cái chuyện gì lạ. Mà lại những cái độc đan cùng ít độc đan kia, đối phương vừa rồi tại thời điểm luyện đan liền vận dụng một viên độc đan, về sau luyện đan kết thúc lại dùng một cái viên ít độc đan để mà giải độc. Cái cử chỉ này phi thường cổ quái, rất là lạ. Bất quá chú cung phụng làm cung phụng của hoàng triều, các loại sự vật thiên hình vạn trạng của thế gian hắn sớm đã gặp qua không biết bao nhiêu cái. Vì luyện chế ra đan dược tốt hơn tự mình hại mình, tự mình ngược đãi mình, vì lĩnh ngộ đã được đại đạo chân ý giết vợ thí thân, thậm chí còn có người vì truy cầu lực lượng mạnh hơn vung đao mà tự thiến. Tại trong mắt cái loại cung phụng đã sống không biết bao nhiêu năm ở hoàng triều như hắn đều không tính là cái sự tình tươi mới gì. So sánh ra, cái Vương Cao này bớt quá là uống thuốc độc để mà luyện đan đã coi như phi thường ôn hòa, mà lại đối phương sau đó cũng biết phục dụng ít độc đan để mà giải độc. Có thể thấy được hành vi của người này mặc dù có chút cố chấp nhưng còn không tới cái tình trạng là tẩu quả nhập ma. Dưới mắt tiểu tự tại thiên vẫn chưa chính thức mở ra, Vương Cao sau khi bị truyền tống đi vào sẽ lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Tại bên trong quá trình này lại là vừa vặn lợi dụng mộng cảnh để kiểm tra thực hư bản tâm của hắn. Nếu là cái loại người lấy mạnh hiếp yếu, tâm ngoan thủ lạc, dù không phải là ma tu nhưng mà về sau thực lực cường đại, nắm quyền thế lớn, đồng dạng sẽ trở thành tai họa ngầm của chính đạo, thậm chí trình độ nguy hại của đám này còn hơn cả ma tu. Hoàng triều coi như là cầu hiền như khác nhưng cũng sẽ không bồi dưỡng những cái hạng người này. Đương nhiên trước mắt nhìn đến, Vương Cao này biểu hiện cực kỳ tốt, các phương diện đều phi thường phù hợp với kỳ vọng của hoàng triều. Chờ cái lần lượng đang đại điển này kết thúc, có thể đối với hắn thật tốt để thầy bồi. Nghĩ tới đây, chú Khung Phụng khẽ gật đầu. 10 ngày sau thì mỗi một vị luyện đan sư thông qua thi đình đều muốn giống như Vương Cao dạng này kiểm tra thực hư của bản tâm mới có thể lấy được tư cách chân chính tiến vào tiểu tự tại thiên, tham gia tỷ thí sau cùng của lượng đan đại điển. Rốt cuộc thì cái lượng đan đại điển này, ngoại trừ là vì hoàng triều mời chào nhân tài ra, kỳ thực cũng là do ý tứ của cái vị dược tiên nữ kia. Đối phương cho tới nay đều đang tìm kiếm một cái vị truyền nhân có thể kế thừa y bát của chủ nhân mình. Mà đảo mắt lại trải qua 3 ngày, trong thời gian này ngoại trừ Vương Cao ra không còn người thứ hai bổ túc được thằng Phương. Ngược tại là đám người Tân Vô Dạng, Nam Cung Túc, Quan Củ, Hứa Sân, An Vũ Tân còn có Chung Quỳ Hy. Mấy cái vị ngũ phẩm luyện đan sư này rốt cuộc thực lực vẫn còn tại chỗ đó, đều có tiến triển nhất định. Trong đó Chung Quỳ Hy đã kiểm tra xong 2 cái vị dược liệu thiếu khuyết, Tân Vô Dạng thì chỉ xác định được một cái trình tự luyện đan thiếu khuyết trong đó. An Vũ Tân mặc dù chỉ xác định được một cái vị dược liệu thiếu khuyết, nhưng mà cái trình tự luyện đan thiếu khuyết thứ nhất hắn cũng sắp bổ túc rồi. Số rất ít những luyện đan sư có thiên phú lục phẩm cũng dần dần tìm được phương pháp. Lại qua thêm 2 ngày thì trên cơ bản tất cả ngũ phẩm luyện đan sư đều đem tàn phương của mình bổ túc tới một bước cuối cùng. Rất nhiều những luyện đan sư lục phẩm tư chất không tệ cũng rút cuộc bắt đầu vào tay. Ngược lại là đại bộ phận thất phẩm luyện đan sư tự biết là mình vô vọng thông qua thi đình, dứt khoát từ bỏ giải đề, trực tiếp một đầu đâm vào bên trong đan lâu, nắm chặt thời gian lật xem các loại điển tịch, thừa dịp cơ hội lần này cố gắng tăng thêm tạo nghệ đan đạo của mình. Ngày thứ 6 của thi đình, Chung Quỳ Hy thành công bổ túc đan phương, luyện ra được một cái lò hiền quang trấn ích đan, chỉ có một cái viên thượng phẩm đan dược, những cái khác đều là trung phẩm cùng với hạ phẩm. Nhìn xem đan dược trong lò, Chung Quỳ Hy có chút mệt mỏi nhổ ra một ngụm trọc khí. Hắn lúc đầu không cách nào nhanh như vậy để bổ túc tàn phương, nhưng hôm đó sau khi nhìn thấy Vương Cao luyện chế ra ngũ nguyên phá chứng đan, đối với hắn tràn đầy dẫn dắt. Nhất là đối với 2 cái bước trình tự thiếu khuyết ở bên trên tàn phương, lại cùng với trình tự thiếu khuyết trên khẩu đề của hắn rất là tương tự. Bởi vậy cái này khiến cho tốc độ bổ túc tàn phương của Chung Quỳ Hy càng thêm nhanh hơn rất nhiều. Nghĩ như thế, Chung Quỳ Hy thu thập phòng luyện đan một phen liền đứng dậy đi ra khỏi thủy tạ. Hắn muốn trước đi tìm Tân Vô Dạng cùng với Nam Cung Túc chia sẻ một chút tâm đắc bổ túc tàn phương của mình, lại đi đưa ra khẩu đề. Thi đình ngày thứ 7, vì hôm qua Tân Vô Dạng và Nam Cung Túc nhận được sự chỉ điểm của Chung Quỳ Hy cũng đã bổ sung xong tàn phương. Thi đình ngày thứ 8, có thêm nhiều luyện đan sư ngũ phẩm bổ sung tàn phương, một vài luyện đan sư lục phẩm có thiên phú cũng tiến hành được một bước cuối cùng. Thi đình ngày thứ 9, Thi đình đã đến một ngày cuối cùng. Bởi vì được những luyện đan sư trước đó chia sẻ kinh nghiệm, ngày cuối cùng có thêm rất nhiều luyện đan sư bổ sung được tàng phương. Chu Dụ Ly cùng với Tiệt Tâm Tử cũng nhân cơ hội trà trộn vào bên trong đó. Hai người bọn họ đi theo những luyện đan sư khác đã bổ sung tàng phương cùng đi nhập khẩu đề. Hôm nay người đang trực là cung phụng họ Trâu. Cách mà Trâu cung phụng này kiểm tra khẩu đề cũng giống với Chu cung phụng, cơ bản đều hỏi thăm tàng phương trước, lại hỏi dược liệu và trình tự bị thiếu. Sau khi trả lời toàn bộ lại kiểm tra tình huống luyện đan dược của luyện đan sư. Tất cả không có vấn đề mới lấy văn thư đóng con dấu lên. Sau khi mấy luyện đan sư ship phía trước đều bị truyền tống vào tiểu tự tại thiên, thì chẳng mấy chốc đến lượt của Chu Dụ Ly. Trâu cung phụng kiểm tra nàng một chút bình tĩnh hỏi. Tàng phương của người là gì? Thiếu khuyết cái loại dược liệu nào? Chu Dụ Ly đã chuẩn bị đầy đủ. Ngay từ ngày đầu tiên nàng đã thông qua hắc bạch đồng tông cổ luyện chế xong lôi hỏa khử tà đan. Nhưng nàng không dám nộp khẩu đề cùng ngày với Bùi Lăng. Vì vậy những ngày qua đều vùi đầu khổ độc ở bên trong đan lâu bổ sung kiến thức luyện đan. Mặc dù trong lúc đó có mấy lần đầy tự tin khai lò, cuối cùng đều là thất bại, nhưng trên mặt Lý Lượng lại là đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại cái vị cung phụng này chỉ hỏi nàng các vấn đề về khảo đề, vậy thì vừa hay cái này là nàng am hiểu nhất rồi. Nghĩ như thế, Chu Dụ Ly đang muốn trả lời, đột nhiên phát hiện một cái đạo thần niệm cực kỳ ức đảo qua trên người của mình. Nàng lập tức hiểu rõ cái vị trâu cung phụng này đang kiểm tra thân phận của nàng. Trên mặt của Chu Dụ Ly không hề có thay đổi gì, nàng tin tưởng thủ đoạn của Tư Hồng Thụy, không thể xảy ra vấn đề gì ngay lúc này. Lập tức nhân tiện nói. Phản bối nhận được tàng phương là lôi hỏa khử tà đan, thiếu bốn cái loại chủ dược là... Lạp lạp lạp lạp lạp. Trâu cung phụng nghe vậy khẽ gật đầu, tàng phương lôi hỏa khử tà đan thật sự là thiếu bốn cái vị chủ dược này. Thế là hắn ta hỏi tiếp. Về trình tự luyện đan, thiếu hai bước nào? Chu Dụ Ly lại là đối đáp trôi chảy một phen, cuối cùng lại lấy ra một cái lò lôi hỏa khử tà đan đã sớm luyện chế tốt. Ba cái phẩm chất thượng trung hạ phẩm đều có cả, giao cho Trâu cung phụng kiểm tra. Tất cả đều là rất thuận lợi, Trâu cung phụng chỉ hơi đánh giá đang dược liền sẵn phái lấy văn thư của nàng, đóng dấu đánh vào khí tức của mình. Sau khi Chu Dụ Ly cầm lại văn thư, lập tức rót hết lực vào để mà thôi động, truyền tống vào tiểu tự tại thiên. Ngay sau đó lại là một cái nữ tu vẻ ngoài đáng yêu, quần áo hoa lệ đi vào cung phụ viện, chính là Tiệt Tâm Tử. Lúc này tại một nơi biển mây trắng, vẻ mặt Chu Dụ Ly hơi mờ mịt, nàng hoàn toàn không nghĩ ra mình là ai, tên là gì, vì sao xuất hiện ở chỗ này. Vào lúc này cảnh vật chung quanh lại là biến ảo, một phàm nhân đuối nước vừa liều mạng dãy dụa vừa vươn tay về phía nàng xin giúp đỡ. Chu Dụ Ly lại cực kỳ hờ hững mặc cho phàm nhân chết đuối ngay tại chỗ. Sau đó từng cái huyễn cảnh hiện ra trước mặt của nàng, mặc kệ người chết ở trước mặt của nàng thê thảm tới mức độ nào, gặp cảnh khiến cho người ta oán giận bao nhiêu, Chu Dụ Ly đều là thờ ơ. Nàng không cứu người cũng không giết người, chỉ thản nhiên khoanh tay đứng nhìn. Mà trong một cái biển mây cuồn cuộn tương tự, Tiệt Tâm Tử cố gắng nghĩ lại chính mình là ai. Sau đó nàng nhanh chóng nghĩ ra mình chính là Tiệt Tâm Tiên Tôn ở bên trên thiện giới. Thế là trong những huyễn cảnh mà nàng thấy sau đó quỳ xuống cầu xin nàng, thì nàng lập tức ra tay cứu giúp, không quỳ nàng trực tiếp giết đi, mặc kệ là đúng hay sai. Cung phụng viện. Trong cung phụng nhìn tỉ kính không khỏi khẽ nhíu mày. Tán tu luyện đan sư tên là Phiền Quốc Tụng này quá là lạnh lùng. Đối phương trơ mắt nhìn nhiều người như vậy chết thảm ở trước mặt của mình. Trong đó không thiếu lão nhân hài đồng, thậm chí là có các sinh linh chưa có sinh ra linh trí. Từ đầu tới cuối nàng không hề rung động một chút nào, cái loại người này tâm tính quá là lạnh lùng, không có chút nào khái niệm ân nghĩa thương xót cả, hoàn toàn không đáng được vào hàng triều hồi dưỡng. Ngay sau đó trong cung phụng lại thấy tán tu luyện đan sư tên là Thu Nhạn Thư, biểu hiện càng không thích hợp hơn. Tất cả sinh linh khúm na khúm núm với nàng thì sống, chưa từng hành lễ, thái độ không đủ cung kính thì chết. Điều này khiến cho trong cung phụng càng là nhíu chặt lông mày. Thế nhưng mặc dù là bản tính hai người này hoàn toàn không phù hợp với yêu cầu nhân tài của hoàng triều, nhưng người trước chưa từng làm sát kẻ vô tội, dù người sau cũng cứu không ít kẻ yếu, lại không làm ra hành động ma đạo đồ thành diệt tông, tùy ý ức hiếp nhỏ yếu ở bên trong giấc mộng của mình, cộng thêm bọn họ đều dựa vào thực lực thông qua thi đình. Nghĩ tới đây, dù trong cung phụng có ấn tượng không tốt với hai cái người này, nhưng mà vẫn làm việc theo quy củ, không hủy bỏ tư cách tiểu tự tại thiên của bọn họ. Nửa ngày sau, theo các đồng lậu ở góc phòng vang lên một tiếng nhắc nhở, trong cung phụng nhướng mày đứng lên chậm rãi nói. Thời gian thi đình đã đến, người cho bổ sung tàn phương đều không hợp lệ. Thi đình năm nay có 30 người thông qua thi đình, gồm có Vương Cao, Trung Quỳ Hy, Tưng Vô Dạng. Giọng của hắn ta không cao, lại là quanh quẩn trong toàn bộ Hân Tị Quán, bất kỳ sinh linh nào đều có thể nghe được rõ ràng. Mở ra tiểu tự tại thiên. Tiểu tự tại thiên. Trong bóng tối mênh mông đột nhiên sáng lên một điểm màu vàng nhạt, sau đó một điểm sáng này nhanh chóng lớn mạnh, trong khoảnh khắc đã xua tan bóng đêm chiếu rọi ngàn vạn. Từng tiếng sột soạt vang lên, vô số sinh linh dần dần tỉnh lại. Trong một cái sơn cốc, từng cái gốc cây lớn che trời mọc san sát, dây leo to bằng cánh tay trẻ con rủ xuống như là thác nước, như là mặn nhện. Cỏ cây tùy ý sinh trưởng, chỗ dày đặc mưa gió không lọt, cảnh tượng như là thời hồng hoang. Sâu trong đám cỏ cây, ở giữa không biết bao nhiêu dây leo đang xen quấn lấy một cái thân thể trắng như tuyết, mái tóc dài màu trắng bạc mềm mại rủ xuống, rủ thẳng xuống mắt cá chân, đang xen với dây leo che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ là để lộ ra cầm dưới mềm mại tinh xảo cùng nửa vành tay tinh xảo, vòng eo thon nhỏ và bắp chân có đường vòng cung duyên dáng như ẩn như hiện ở giữa cành lá. Cả khu rừng rậm yên tĩnh lại rung động theo tiếng hít thở khẽ của nàng, cứ như là một cái mộng cảnh to lớn. Trong sơn cốc tràn ngập hơi thở yên bình ôn hòa, theo đạo ánh sáng màu vàng nhạt đầu tiên chiếu vào sơn cốc, thân thể bị dây leo quấn quanh đột nhiên tản ra vầng sáng nhàn nhạt. Chẳng mấy chốc thì những cái vầng sáng này dần dần ngưng tụ thành từng cái người lớn nhỏ khoảng ngón tay cái, da trắng mặt xinh vô cùng tinh xảo, sau lưng mọc lên hai cái đôi cánh gần như là trong suốt, dáng vẻ rõ ràng là thân thể kia thu nhỏ lại. Lúc bọn họ xuất hiện trên người cũng không có một sợi vải che thân, nhưng chẳng mấy chốc đã tự mình bay về phía cỏ cây xung quanh, lôi kéo phiến lá dây leo hóa thành một bộ váy xăm cho mình. Không lâu sau đó, tất cả những cái người tí hon này đều mặc váy áo màu xanh nhạt đang xen với màu xanh đậm. Có đứa còn đội mũ miệng do hoa tươi hóa thành làm đồ trang sức. Lúc tung bay còn có ánh sáng như là mưa vẩy xuống, thoạt nhìn như là tinh linh trong vườn hoa, cười khanh khách bay ra bốn phương tám hướng. Trên một cái hồ nước to lớn, một đầy lá sen, thỉnh thoảng có hoa sen màu hồng nhạt đứng sừng sững trong đó. Thật nhìn những hoa sen lá sen này đều là thường thuộc không có gì lạ. Màu xanh và màu hồng nhạt xen lẫn đón gió đông đưa, tràn đầy sức sống, mạnh mẽ tươi đẹp như bất kỳ một cái loại cây nào đang tới mùa. Chỉ có điều, nó quá bự, bự chà bá lửa. Lúc mà Bùi Lăng tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở trên đài sen, trong một cái đó hoa sen, xung quanh là từng tầng cánh hoa màu hồng như là bình phong vần quanh hắn. Những hoa màu vàng chen chúc xung quanh đài sen trong thì yếu đuối lại mềm mại nâng đỡ thân thể của hắn lên. Còn chưa kịp đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong lòng của Bùi Lăng đột nhiên giật mình. Chẳng biết từ lúc nào tu vi của hắn đã đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Nhân tộc tu sĩ Vương Cao. Vào lúc này một giọng nói dịu dàng đột nhiên vang lên từ bên cạnh. Hoan nghênh tiến vào tiểu tử đại thiên. Bùi Lăng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái người nhỏ bé mọc ra bốn cái cánh sau lưng lớn khoảng ngón cái đang lơ lửng cách đó không xa. Tóc của nàng này màu trắng bạc như là ánh trăng rối tung ở sau gáy, dài đến mắt cá chân, trên đầu đội một cái tán hoa màu tím. Khuyên tay và vòng cổ hình dáng bông hoa, vẻ ngoài như là vẻ vô cùng tinh xảo. Mặc áo ngắn màu xanh, váy cũng màu xanh đậm, con người xanh biếc như là quỷ thí, ánh mắt tinh khiết thân thiện. Nhìn đến người tí hon này, Bùi Lăng nhướng mày. Hắn nhớ sau khi nộp khẩu đề, Chu Cung Phụng đã đóng một con dấu lên phần văn thư bằng chứng, sau đó lại đánh vào khí tức, tiếp theo là để cho Bùi Lăng lấy chân nguyên thôi động. Kết quả sau khi hắn thôi động, trực tiếp bị truyền tống vào bên trong tiểu tự tại thiên. Bây giờ rắc rối rồi. Bùi Lăng vốn định nhanh chóng thông qua thi đình, sau khi đạt được Nam Kha Mộng Hỏa lập tức là trốn sang biệt dạng. Mặc kệ là bên trong tiểu tự tại thiên này ban thưởng cái con mẹ gì, hắn cũng không có muốn lấy. Dù sao Chu Diệu Ly từng nói Tư Hồng Thị mua đồ đoạt được dược tiên nữ bên trong tiểu tự tại thiên. Có thể thấy, tiếp theo lượng đan đại điển ở bên trong tiểu tự tại thiên này sẽ thành chiến trường của Tư Hồng Thị và Lưu Lâm Hoàng Triều. Bùi Lăng không muốn bị cuốn vào cái vũng nước đục này. Ta gọi là Dược Triêu Nhan, là giám khảo tiếp súng của ngươi. Bốn cái cánh trong suốt ở phía sau con người tí hon vỗ vỗ, vây quanh Bùi Lăng bay muốn một vòng. Nghĩ lại tại bên trên một cái cánh hoa sen, tiếng nói trong veo tự giới thiệu. Tiểu tự tại thiên mở ra 3 ngày, hôm nay là ngày đầu tiên, tiếp xuống hoàn thành một lần nhiệm vụ thì tính là 10 điểm, thất bại một lần nhiệm vụ, trừ 5 điểm. 3 ngày sau kết thúc, lấy điểm số mà xếp hạng. Tại trong lúc này, nếu như ngươi hoàn thành nhiệm vụ phi thường xuất sắc, sẽ có khen thưởng thêm. Mà ta sẽ bên trong toàn bộ hành trình này ghi chép điểm số cùng với biểu hiện của ngươi. Nói xong, Dược Triêu Nhan đưa tay hướng Bùi Lăng điểm một cái. Ở trên người của Bùi Lăng, bằng chứng văn thư tự chủ bay ra, lơ lửng ở trước mặt của nàng. Tất cả văn tự trên đó rút đi, biến thành trống rỗng. Về sau, mỗi một cái tính danh của luyện đan sư thông qua thi đình dần dần hiển hiện lên, danh tự của Vương Cao xếp tại vị trí thứ nhất. Khảo hạch, bắt đầu! Dược Triêu Nhan lớn tiếng tuyên bố. Bùi Lăng lấy lại tinh thần, nghiêm túc nghĩ nghĩ, chần chờ mới hỏi. À, xin hỏi, ngươi biết Dược Tiên Nữ nơi nào không hả? Mục tiêu của Chu Diệu Ly, hoặc là phải nói, mục tiêu của Tư Hồng Thị chính là Dược Tiên Nữ. Nếu bây giờ đã tiến vào tiểu tự tại thiên, chuyện đầu tiên hắn phải làm chính là tránh xa Dược Tiên Nữ đi. Dược Tiên Nữ? Nào biết Dược Triêu Nhan sau khi nghe được lập tức nói. Đây là cách nhân tộc các ngươi gọi ta hả? Ta là Dược Tiên Nữ mà ngươi nói đến đó hả? Sắc mặt của Bùi Lăng lập tức là thay đổi. Đây là Dược Tiên Nữ. Chu Diệu Ly muốn tìm Dược Tiên Nữ vừa đến đã xuất hiện ngay bên cạnh mình sao? Cũng may, vào lúc này Dược Triêu Nhan lại nói tiếp. Thế nhưng, ta chỉ là một trong các phân thân mà thôi. Bản thể của ta còn đang ngủ say, ngươi không có gặp được bản thể của ta. Ngoài ra, mỗi một luyện năng sư tiến vào tiểu tự tại thiên, đều có một phân thân của ta ở bên cạnh, phụ trách ghi chép điểm số. Nghe như vậy, Bùi Lăng thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn lại dò hỏi. À, Tí Hon nè, vậy có cách nào để cho ta có thể sớm rời khỏi tiểu tự tại thiên hay không? Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Dược Triêu Nhan lộ ra một cái vẻ mơ hồ. Tiểu tự tại thiên có thể rột rửa nhục thân và thần hồn của người tiến vào, thời gian ở bên trong càng dài hiệu quả càng tốt, thậm chí không cần cố gắng tu luyện, tu vi cũng sẽ có thể tăng trưởng. Luyện năng sư các ngươi đều muốn ở bên trong tiểu tự tại thiên càng lâu càng tốt mà, vì sao ngươi muốn sớm rời đi? À, thì ra là như thế. Chẳng trách lúc mình tỉnh lại tu vi tiến nhanh, trực tiếp đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Bùi Lăng thầm giật mình, ngoài miệng lại là hầm hồ trả lời. À, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi mà. Lại thấy Dược Triêu Nhan chớp mắt, sau khi suy nghĩ một lúc rồi đau khổ nói. Bản thể chỉ cho ta ký ức phụ trách kiểm tra hả? Về phần có thể sớm rời khỏi tiêu tự tại thiên hay là không, ta cũng không có biết đâu. Hơn nữa gần đây có 3 cái nhiệm vụ có thể làm, ngươi có muốn nhận không hả? Bùi Lăng cau mày. Ngay cả phân thân của Dược Tiên Nữ cũng không biết sớm rời khỏi tiểu tự tại thiên như thế nào. Dựa vào năng lực của mình càng là không thể rời đi rồi. Hiện tại chỉ có thể đi một bước lại nhìn một bước trước đã. Nghĩ như thế, hắn lại hỏi. 3 cái nhiệm vụ theo thứ tự là gì? Dược Triêu Nhan nắm chặt ngón tay nói. Nhiệm vụ thứ nhất là tại phương hướng Tây Nam có một đầu yêu thú ăn nhầm độc thảo. Hiện tại là thượng thổ hạ tả, phi thường suy yếu, cần luyện năng sư luyện chế một cái viên giải độc đan để mà tiến hành cứu chữa. Nhiệm vụ này nhất định phải trong vòng 6 canh giờ để hoàn thành. Bởi vì cái đầu yêu thú này bản thân tráng kiện khỏe mạnh, một khi vượt qua 6 canh giờ nó liền sẽ tự hành khỏi hẳn. Cái nhiệm vụ thứ hai, phương hướng Đông Bắc có một con yêu thú hóa hình thất bại, bây giờ thân chịu trọng thương, cần luyện năng sư đến để xem xét tình huống cụ thể của nó, sau đó tại hiện trường phối dược luyện chế ra một cái viên đan dược chữa thương, thời hạn là 1 ngày. Nhiệm vụ thứ ba thì ngay tại bên bờ cái đất không xa cũng là một cái đầu yêu thú, nó cũng hiện tại phi thường đói rồi, cần luyện chế một cái viên đan dược có thể lấp đầy cái bụng của nó. Nhiệm vụ này thì không có thời hạn, nhưng chỉ cần nó còn ăn chưa no thì nhiệm vụ liền chưa tính là hoàn thành. Sau khi nghe xong, Bùi Lăng lập tức câu chặt lông mày. Cái khảo hạch luyện đan ở bên trong tiểu tự tại thiên này không phải là cứng nhắc chỉ là kỹ thuật luyện đan, mà là kiểm tra năng lực tùy cơ ứng biến, hốt thuốc đúng bệnh. Có lẽ phải là luyện chế đan dược cũng không khó khăn, nhưng mà địa phương chân chính khó khăn là lâm trạng phát quy. Luyện đan sư đến hiện trường phân rõ tình huống, xác nhận cần phối dược liệu gì và luyện cái đan dược gì. Cái luyện đan đại điển này làm sao một cái thi cuối cùng này lại là ngay cái khía cạnh mà hắn không am hiểu nhất vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng âm thầm lắc đầu. Dù sao thì Nam Kha Mộng Hỏa đã tới tay rồi, cái khảo hạch của tiểu tự tại thiên này hắn coi như cầm hạng chốt cũng không có con mẹ gì. Sau đó trọng yếu nhất vẫn là điều thấp làm việc, né tránh những biến cố tiếp xuống của tiểu tự tại thiên. Thế là Bùi Lăng lập tức nói ra, vậy ta chọn nhiệm vụ thứ ba. Nhiệm vụ này không có thời hạn gì cả, hắn định dùng cái này để kéo dài tới khi tiểu tự tại thiên quang bế, hoặc là tại sau khi biến cố phát sinh, tất cả mọi người không để ý tới khảo hạch nữa, hắn có thể vừa vặn thừa dịp loạn mà trốn đi. Dược Triêu Nhan nghe vậy khẽ vuốt cằm, chợt duỗi ra cánh tay mảnh khảnh, nhẹ nhàng vung lên một cái. Bùi Lăng lập tức cảm thấy không gian bốn phía một cơn chấn động, hắn đứng im một lúc. Lúc xuất hiện nữa thì hắn đã ở một chỗ trên bờ đê. Phía sau chính là hoa sen lá sen to lớn, trước mặt thì là mấy cây cự mộc che trời mấy người ôm không hết. Trong đó thì phía dưới của một gốc cự mộc chính là nằm sắp một cái đầu yêu thú cao gần trượng. Đầu yêu thú này hình dạng giống như con hưu, trên đầu mọc lên một cái sừng thú hoa lệ phức tạp, màu sắc sáng long lanh, tỏ ra ánh sáng lung linh phản phất như là lưu ly. Phát giác được động tĩnh, nó quay đầu nhìn qua, nhìn thấy là Bùi Lăng, nó cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là dùng cái giọng trầm thấp hỏi: "Nhân loại nè, ngươi có cái gì cho ta ăn vậy hả?" Mà cùng với lúc đó, bên bờ một cái hồ nước màu xanh lục nhỏ bé, có cây xanh rậm rạp tạo thành thảm, một con yêu thú thoi thóp nằm sấp. Vẻ ngoài của yêu thú này như là con ngé, lại mọc ra tới ba cái đầu. Lúc này đang cúi trên mặt đất có vẻ vô cùng yếu ớt. Thảm cỏ xung quanh màu xanh mọc lên đủ loại cỏ cây linh khí nồng đậm. Những cái này đều là dược liệu mà ngoại giới khó tìm. Không gian dao động một lát, một luyện đan sư quần áo đẹp đẽ hoa mỹ bị truyền tống xuất hiện. Bên cạnh hắn ta yên lặng hiện ra một cái phân thân dược tiên nữ, mặc váy dài màu xanh lá, đầu đội tán hoa tuyết trắng, bên tay buông thõng khuyên tay hình hoa nhài. Luyện đan sư này tên là Trì Tiệp, đã chở Lưu Lam Hoàng Triều gần trăm năm. Gần trăm năm trước, lúc phụ mẫu của hắn ta dẫn hắn ta rời khỏi Trọng Minh Tông, hắn ta vẫn là anh hài trong tả lót. Mặc dù trong trí nhớ chưa từng có cảnh tượng của Trọng Minh Tông, nhưng những năm gần đây phụ mẫu tự mình dạy dỗ, Trì Tiệp vẫn coi Trọng Minh Tông ở nơi xa xôi không là Thánh Tông, trở thành chốn về thật sự của mình. Còn Lưu Lam Hoàng Triều này sao? Chỉ là một cái đám bè lũ su nịnh cướp lấy lợi ích cực kỳ lớn, lại ra vẻ đạo mạo, bố thí chút cặn bã rồi rỉ ra từ giữa kẻ tay của mình, còn muốn rất nhiều sinh linh dưới đáy phải là mang ơn, đúng là một đám chó ngụy quân tử. Huống chi cho phép dị tộc và nhân tộc cùng ngồi ngang hàng ngang vế. Thật sự là con mẹ nó buồn cười. Dị tộc có thể nào ngang hàng ngang vế với nhân tộc cao quý hay sao? Người chính là vạn vật chi linh, bẩm sinh đã cao hơn vạn tộc. Lưu Long Hoàng Triều lại vì kẻ thượng vị sủng ái yêu cơ dị tộc, tùy ý chà đạp tôn nghiêm của nhân tộc. Nếu không phải Hoàng Triều này có thực lực cường hãn, đã sớm bị quỷ diệt hoàn toàn. Nghĩ đến lúc mình còn trẻ coi trọng một thiếu nữ giao nhân tộc, lại bị từ chối vô cùng nhục nhã và tức giận, trong mắt của Trì Tiệp lại lóe lên vẻ lạnh lùng. Phụ mẫu của hắn ta nói cho hắn ta biết, nếu ở Thánh Tông, giao nhân tộc có thể phụng dưỡng tu sĩ nhân tộc đã là phúc khí tu luyện tám đời. Thậm chí bọn chúng, không sai, ở Thánh Tông này, giao nhân và tất cả dị tộc đều gọi là bọn chúng. Kết cục cuối cùng của bọn chúng là đủ loại vật liệu, có thể trở thành món đồ chơi để người ta chơi đùa, đã là may mắn bậc trời. Chỉ là cả nhà bọn họ phụng mệnh ẩn núp tại Lưu Lam Hoàng Triều, nhất định phải ẩn nhẫn, lấy pháp lệnh của Hoàng Triều để mà gò bó bản thân. Mang theo ý nghĩ như thế, Trì Tiệp rất thuận lợi thông qua từng tầng thẩm tra, cũng là thông qua kiểm tra ở bên trong mộng cảnh. Dù sao lúc nào hắn ta cũng nhớ kỹ lời căn dặn của phụ mẫu, trừ khi là trở lại Thánh Tông, nếu không phải là một con dân Hoàng Triều đầy đủ tiêu chuẩn, thậm chí càng tuân thủ luật pháp hơn rất nhiều con dân của Hoàng Triều. Như thế mới có thể làm việc cho Thánh Tông, lật đổ cái loại Hoàng Triều giả nhân giả nghĩa như là Lưu Lam Hoàng Triều nè. Làm ra cống hiến, chờ sau khi một nhà ba người bọn họ trở lại Thánh Tông thì bọn họ sẽ đều là anh hùng. Lấy lại bình tĩnh, Trì Tiệp nhớ lại yêu cầu lần này của phụ quan Tư Hồng Thị. Trong lúc suy nghĩ, hắn ta nhìn xung quanh khẽ gật đầu. Nhiệm vụ trong tiểu tự tại thiên này là kiểm tra năng lực ứng biến của đan sư, hoặc là nói đan sư có thể vận dụng sự hiểu biết và tâm đắc đan đạo vào thực tế, vào rất nhiều hoàn cảnh phức tạp hay là không. Đối với luyện đan sư xuất thân từ thư viện chính thống như là Trì Tiệp, chuyện này không có vấn đề. Dù sao lúc ở thư viện, hắn ta đã được tọa sư chỉ điểm, đã từng làm đề mô phỏng tương tự. Nhưng mục đích chuyến đi này của hắn ta cũng không phải là lấy được thứ tự gì ở bên trong tiểu tự tại thiên, mà là giúp đỡ Tư Hồng Thị hoàn thành mục tiêu. Con yêu thú này trúng độc rồi, phải luyện chế giải độc đan cho nó. Trước tiên ta cần xác định nó đang trúng độc gì. Nghĩ tới đây, Trì Tiệp lập tức mở miệng nói. Một đầu phân thân của dược tiên nữ tên là Dược Mạc Lị bay múa bên cạnh hắn ta, không có bất kỳ nghi ngờ gì gật đầu. Đây đúng là trình tự bình thường để luyện chế giải độc đan. Sau đó Trì Tiệp bước nhanh đến ven hồ, hai tay vốc lên một cái vốc lớn độc thủy trong hồ trực tiếp uống vào. Chẳng mấy chốc kịch độc phát tác, nhưng mà Trì Tiệp không hề dự định để sử dụng pháp lực áp chế độc tính, Hắn ta đứng yên, vẻ mặt nghiêm nghị, thoạt nhìn như đang chuyên tâm phân tích độc tính ở trong nước hồ. Không lâu sau, sắc mặt của Trì Tiệp đã nhuộm thành một cái màu xanh biếc, trong thất khiếu cũng chậm rãi nhỏ xuống máu độc màu xanh. Đến lúc này, thấy Trì Tiệp trúng độc đã sâu như vậy, khí tức cũng nhanh chóng suy yếu xuống, còn không có giải độc, chắc chắn là đối phương sẽ chết. Dược Mặc Lị lập tức ra tay, nàng giơ hai tay lên bay múa quanh Trì Tiệp, theo bốn cánh của nàng không ngừng rung rẩy, vầng sáng lấm ta lấm tấm không ngừng vẩy xuống hòa vào trong cơ thể của Trì Tiệp. Cứ thế sau một lát, màu xanh lá trên mặt của Trì Tiệp nhanh chóng biến mất, máu độc chảy xuôi trong thất khiếu cũng nhanh chóng ngừng lại. Thấy thế, Dược Mặc Lị mới dừng cứu chữa, một đôi cánh trong số hai đôi cánh sau lưng của nàng đã càng thêm trong suốt, dường như sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Sau khi Trì Tiệp tỉnh táo lại, lập tức nói, ta vẫn chưa xác định được đây là độc gì nha, cần thử lại một chút. Thế là hắn ta không do dự chút nào, lại vốc thêm một vốc độc thủy lên, uống một hơi cạn sạch. Trong phân thân của dược tiên nữ này có vẻ nhỏ yếu như thế, dường như không chịu nổi một kích, nhưng trên thực tế, thực lực của các nàng rất mạnh. Đối đầu chính diện thì Trì Tiệp không hề có phần thắng nào, nhưng sự tiêu hao khi cứu người đã vượt xa cái việc giết người. Cứ theo tình hình hiện tại, không tới hai ngày là hắn có thể hao hết tất cả lực lượng của Dược Mặc Lị này, khiến cho nó tự hành tiêu tán. Lúc này bên trong bóng râm mọc đủ loại cây gai, chú Vũ Ly quần áo đẹp đẽ, hoàng bội đinh đan, mặt không thay đổi, đứng lặng lẽ trong bụi gai đâm. Sau khi nghe thấy phân thân dược tiên nữ bên cạnh tự xưng là Dược Hợp Hoang nói xong quy tắc, nàng cười lạnh, còn chẳng buộc tìm lý do, trực tiếp sử dụng độc đan. Dược Hợp Hoang không rõ ràng cho lắm, nhưng thấy Chu Vũ Ly trúng độc, lập tức ra tay cứu chữa. Lúc vầng sáng lấm ta lấm tấm tặng mắt ra, bốn cánh sau lưng của nàng cũng dần dần trong suốt. Trong một cái mảnh dược điền mở đầy hoa cỏ tuyết trắng, ánh sáng màu vàng nhạt trút xuống từ biển mây trên đỉnh đầu, khiến cho toàn bộ cánh đồng hoa nhiễm lên một màu sắc rực rỡ. Tiệt Tâm Tử mặc váy dài, tóc búi cao, cài trắm ngọc, đứng ở trước cơn gió trông như rất là yếu đuối. Nàng liếc nhìn Dược Tân Di, phân thân của dược tiên nữ, nhắm mắt theo đuôi của mình, trong lòng hiểu rõ, chưa trừ diệt phân thân của dược tiên nữ này, tiếp theo mình không thể bắt đầu làm nhiệm vụ. Thật ra những phân thân dược tiên nữ này là tai mắt của bản thể dược tiên nữ đang ngủ say, hiện tại chỉ cần nàng giết một con, biết đâu sẽ đánh thức bản thể của dược tiên nữ thì sao. Bởi vậy Tiệt Tâm Tử quyết định thật nhanh, một phát bắt được cánh tay trái của mình, dùng sức kéo một cái, cứ thế nàng đã trực tiếp xé xuống luôn toàn bộ cánh tay trái của mình. Chỉ một thoáng, máu me bắn tung té, xung quanh vốn là đầy cánh hoa màu trắng như tuyết đột nhiên bị phun máu đỏ tươi, nhìn mà giật mình. Tiệt Tâm Tử cầm cánh tay cục, vẻ mặt phấn chấn, trên trán không thấy chút đau đớn nào, khóe miệng của nàng hơi cong lên, nở một cái nụ cười cổ quái, nhìn chầm chầm Dược Tân Di. Dược Tân Di thì lại không hề do dự, lập tức bay múa quanh nàng, vẫy xuống những điểm sáng cứu chữa. Nhưng chẳng kịp chờ Dược Tân Di chữa khỏi cánh tay trái, Tiệt Tâm Tử lại lấy ra thêm một cái thanh dao găm màu trắng, lòng bàn tay phải dính đầy máu tươi, xê một cái trong nháy mắt, đâm thẳng vào bụng của mình, sau đó dùng sức cắt một cái. Tại bên trên bờ đê, Bùi Lăng nhìn yêu thú trước mắt, thấy mặc dù nó nằm rạp trên mặt đất nhưng mà tinh khí thần tạm được, không nhịn được thầm gật đầu. Vừa rồi Dược Triêu Nhan cho ba cái nhiệm vụ, cái thứ nhất phải làm là đang dược giải độc, cái thứ hai phải làm là đang dược chữa thương. Cách giải quyết hai cái nhiệm vụ có tính nhắm vào rất mạnh, một khi hút thuốc không đúng bệnh, ngược lại là khiến trạng thái của yêu thú chuyển biến xấu hơn. Chỉ có cái nhiệm vụ thứ ba này, nghe ra không cần lo lắng vấn đề dùng sai thuốc gì cả. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng mở các túi trữ vật, lấy ra một nắm lớn tích cốc đan cực phẩm từ bên trong đó. Cái này chính là một trong những đan phương mà hắn thu được từ bên trong đan sư giao dịch hội. Về sau, thời điểm khảo thí đan phương, hắn tiện tay luyện chế ra một nhóm lớn mà dùng. Bùi Lăng nói, lấy chân nguyên nâng lên tích cốc đan, hướng trước mặt của yêu thú đưa qua. Yêu thú nhìn cũng chưa từng nhìn là đan dược gì, trực tiếp há miệng ra, đem toàn bộ cực phẩm tích cốc đan một ngụm nuốt vào. Không đủ, còn muốn nữa. Vừa mới khép cái miệng lại, yêu thú lập tức nói. Bùi Lăng không nói hai lời, lại lấy ra một nắm lớn cực phẩm tích cốc đan đưa cho yêu thú. Hiện tại số lượng đan dược ở bên trong túi trữ vật của hắn rất nhiều, tạm thời còn không cần tại chỗ khai lò luyện đan. Sau một khắc, yêu thú lại đem toàn bộ tích cốc đan nuốt vào, nhưng y nguyên vẫn là kêu không đủ, chưa có no. Bùi Lăng lần nữa lại cho ra thêm cực phẩm tích cốc đan. Liên tục sau mấy lần, Bùi Lăng dần dần nhíu chặt lông mày. Con yêu thú này sau khi nuốt vào mấy chục viên cực phẩm tích cốc đan, cái bụng của nó đã lớn như là cái trống. Điều này nói rõ nó kỳ thật đã là không kịp tiêu hóa toàn bộ dược lực của cực phẩm tích cốc đan, nhưng mà nó vẫn như cũ cảm thấy là ăn chưa đủ, hạ miệng để mà đớp. Cực phẩm tích cốc đan trên thân của Bùi Lăng còn rất nhiều, cũng không quan tâm tiếp tục lấy cho yêu thú này ăn. Nhưng mà vấn đề chân chính của yêu thú này tự hồ căn bản không phải là đơn thuần vì đói, mà là tình trạng của nó có vấn đề. Cái nhiệm vụ này so với trong tưởng tượng phiền phức hơn à? Nó không phải thật sự là đói, mà là nó cảm thấy đói thôi. Cái này hoặc là một cái loại bệnh nào đó, hoặc là liền trong thể nội của nó còn có một cái loại cổ trùng nào đó làm cho nó cảm thấy đói, hoặc là còn có thể là nguyên nhân loại hình nguyền rủa gì đó. Vô luận là một cái loại tình huống nào, dưới mắt thứ chân chính nó muốn đều không phải là tích cốc đan rồi. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng dần dần nhận thức được độ khó của khảo hạch tiểu tự tại thiên. Vậy cực kỳ hiển nhiên, coi như Thi Đình khẳng định là sẽ đánh rơi một bộ phận luyện đan sư rồi. Nhưng liền ngay cả những người được tiến vào tiểu tự tại thiên này có thể chân chính hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối cũng là không nhiều. Bất quá dưới mắt thứ tự đối với Bùi Lăng thì không có chút ý nghĩa nào. Bởi vậy mặc dù phát giác được vấn đề chân chính của yêu thú, nhưng hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Hắn liền tiếp tục đút cho nó ăn cực phẩm tích cốc đan. Rất nhanh, bụng của yêu thú càng lúc càng lớn. Sau nửa canh giờ, bởi vì số lượng cực phẩm tích cốc đan trên người của Bùi Lăng thật sự là quá nhiều, dù là thuốc không đúng bệnh, yêu thú cũng rốt cuộc ăn vào không nổi nữa. Nhân loại nè, mặc dù ngươi cho ta đang dược không đúng, nhưng ta xác thật không thể lại ăn nữa rồi. Thấy Bùi Lăng lại dùng chân nguyên nâng lên một nhóm cực phẩm tích cốc đan đưa tới trước mặt của mình, con yêu thú hình hù kia lúc này có chút nghiêng đầu, rốt cuộc cũng không có một ngụm nuốt xuống. Thanh năm trầm thấp nói: vậy để báo đáp lại ngươi, ta đưa cho ngươi một cái đạo đan phương nha, nhưng mà cách làm của ngươi không đúng nên chỉ được có một nửa thôi, bởi vì ta không có ăn đúng vào đan dược của ta muốn. Nói xong nó bỗng nhiên há mồm phun ra một cái bia đá ô ô trầm thấp. Bia đá vừa mới xuất hiện, bên tai của Bùi Lăng đã vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống: a len keng, kiểm đắc thấy đan phương lại làm ở ngoại giới, hệ thống ngay tại vì ngài chưa nhận sử dụng. Mà chính hắn vừa thấy rõ ràng cái tấm bia đá khắc đầy văn truyện còn không kịp phân biệt nội dung cụ thể. Bia đá sau khi rời miệng của yêu thú cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn, đập ầm ầm rơi trước mặt của Bùi Lăng. Đúng vào lúc này, con yêu thú hình hưu kia cúi đầu xuống, cái sừng thú hoa lệ như là lưu ly của nó như là một cái loại binh khí đột nhiên hướng phía bia đá đánh tới. Bia đá nhìn như cứng rắn cực kỳ nhưng lại không có sức chống cự chút nào. Trong khoảnh khắc, nửa bộ phận phía trên đã chia năm xẻ bảy, chỉ còn một nửa khảm vào trên mặt đất vẫn là như cũ đứng sừng sững. Thấy cảnh này, Bùi Lăng đầu tiên là khẽ giật mình. Như vậy cũng có thể thông qua nhiệm vụ sao? Hơn nữa còn thu được ban thưởng à? Chợt hắn lập tức lấy lại tinh thần. Con yêu thú có thể miệng nói tiếng người tự nhiên là có được linh trí không thấp. Dựa theo xu thế dưới mắt, đối phương lại ăn xuống nữa khẳng định là bị đan dược của cực phẩm tích cốc đan làm cho bể bụng mà chết, cho nên liền chỉ có thể coi là Bùi Lăng quá quan. Bất quá yêu thú này cũng giảng quy củ, mình cho nó đan dược không đúng, thù lao đối phương đưa cho nguyên bản là đan phương hoàn chỉnh cũng chỉ cho có một nửa. Đáng tiếc đối với Bùi Lăng, tàn phương thì chẳng khác nào đan phương hoàn chỉnh cả. Lấy lại bình tĩnh, hắn lại hướng phía bia đá còn sót lại nhìn một chút. Cái đạo đan phương này tên là Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, công hiệu của nó là tăng trưởng căn cốt cùng với ngộ tính. Đúng vậy, đây chính là một cái vị đan phương có thể tăng lên tư chất tu luyện. Trên thế giới này, thiên tài cuối cùng chỉ là số ít, mà cái loại giống như chân truyền của chính cái đại phái đã ít càng thêm ít. Mà Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan này lại có thể nghịch thiên cải mệnh, trực tiếp tăng lên tư chất, đem kẻ bình thường cũng có thể chuyển biến thành thiên tài. Chỉ bất quá, giống như khước tử nghịch mệnh đan, cái loại đan dược này cả một đời một người cũng chỉ có thể phục dụng một lần. Phẩm giai đan dược càng cao, sau khi phục dụng thì tư chất tăng lên càng mạnh. Đương nhiên cái loại hiệu quả như thế, cái loại đan dược này quá trình luyện chế cũng là cực kỳ phức tạp. Liền một bộ phận mà Bùi Lăng nhìn thấy thôi, vô luận là chủ tài hay vẫn là phương pháp luyện chế đều không kém hơn lúc trước khước tử nghịch mệnh đan mà đồ hòa giao dịch cho hắn đâu. Lúc này Dược Trư Nhan lại bay đến trước mặt của Bùi Lăng nói: nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, thêm 10 điểm, tiếp xuống lại có 3 cái nhiệm vụ nha. Thứ nhất chính là thôi diễn tàn phương của Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan, đồng thời luyện chế ra một cái viên Ngộ Tâm Thông Khiếu Đan. Cái thứ hai, cách nơi này đại khái 10 dặm, ở địa phương đó có một đầu yêu thú, gần nhất là bị bệnh kén ăn, vì nó luyện chế ra một cái lò đan dược có thể tăng cường khẩu vị. Cái thứ ba, ở bên trong hồ sen phía sau ngươi, hoa sen lá sen gần đây phát sinh biến cố, không cách nào kết thành đài sen thành thục, luyện chế một cái lò đan dược để giải quyết vấn đề này. Sau khi nghe xong, Bùi Lăng trực tiếp đem hai cái nhiệm vụ đằng sau bài trừ rồi. Đối với hắn hiện tại mà nói, đơn giản nhất liền là thôi diễn ra tàn phương cùng với luyện chế đan dược đã có đan phương. Thế nhưng bia đá ghi chép ngộ tâm thông khiếu đan bị hủy đi một nửa, mặc dù chủ yếu là thiếu cái phần trình tự và thủ pháp luyện chế, vừa vặn giữ lại cái phần liệt kê dược liệu của nó. Nhưng mà Bùi Lăng âm thầm kiểm tra trên người, phát hiện đồ dự trữ trong tay của mình thiếu đi mấy cái vị chủ dược. Nghĩ tới đây hắn lập tức nói, trên người của ta thiếu huyết vật liệu ngộ tâm thông khiếu đan rồi. Dược Trương Nhân nói, đan phương ở nơi này dù cần bất kỳ vật liệu gì đều có thể tìm ra trong tiểu tự tại thiên, thế nhưng người có hai lựa chọn để góp đủ dược liệu nha. Loại thứ nhất, tự đi tìm, không phải bỏ ra bất kỳ cái gì. Loại thứ hai, người thanh toán một nửa số điểm nhiệm vụ của mình, ta có thể ra tay chuẩn bị một phần dược liệu cần thiết cho ngươi. Nghe vậy, Bùi Lăng ấm thở phào. Mặc dù hệ thống có thể tự động tìm kiếm dược liệu, nhưng rất dễ dàng xảy ra chuyện không may. À không, chắc chắn là sẽ xảy ra chuyện không may. Hơn nữa dùng hệ thống được tặng miễn phí, mình không thể khống chế thời gian cụ thể. Càng quan trọng hơn là nếu trên người những luyện đan sư khác cũng có dược liệu cần thiết của ngộ tâm thông khiếu đan thì không hề nó làm sao bây giờ. Ví dụ như là thập cửu hoàng tử Chung Quỳ Hy đi, lấy thân phận của đối phương có một ít thiên tài địa bảo trên người cũng không có gì hiếm lạ. Thế là Bùi Lăng quyết định vẫn nên ổn thỏa một chút, dùng một nửa số điểm nhiệm vụ để mà đổi vật liệu. Bùi Lăng lập tức nói, ta lựa chọn dùng một nửa số điểm của mình để đổi lấy vật liệu ngộ tâm thông khiếu đan nha. Dược Triêu Nhan gật đầu một cái, duỗi cánh tay mạnh cảnh ra, vẽ nửa vòng giữa không trung. Ngay sau đó không gian chấn động một cái, chẳng mấy chốc rất nhiều loại dược liệu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Bùi Lăng. Sau khi Bùi Lăng thu lại sạch sẽ rồi, nói một tiếng cảm ơn, mắt nhìn yêu thú hình hưu trước mặt. Lúc này đối phương đang nhắm mắt dưỡng thần, dường như hoàn toàn không thèm để ý tới mình nữa. Nhưng hắn suy nghĩ, vẫn quyết định đổi một chỗ không có sinh linh có trí tệ để mà luyện đan. Thế là Bùi Lăng rời khỏi cái chỗ bờ đê có yêu thú. Sau khi đi xuyên qua từng gốc cây lớn che trời một lát, tìm một khoảng đất trống hoàn toàn yên tĩnh, kiểm tra xung quanh một lượt, xác nhận là nơi đây ngoại trừ cỏ cây đều là một vài sâu bọ không có linh trí gì, hắn mới lý ra quy hạt các tượng Thái Bình Vạn Niên Lô là dựa theo ghi chép ở bên trên tấm bia đá, lấy ra những tài liệu cần thiết cho ngộ tâm thông khiếu đan, chuẩn bị để mà ủy trị luyện đan. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 83 của bộ truyện dài kỳ Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cẩu Đạo ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 84 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.